Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 786 tai họa ngầm. Cá mập ngoan ngoãn mà trở lại du thuyền mặt bên. Dung đùi đắc ý, một bức thực ngoan ngoãn bộ dáng. Ở Sakura Dragon tự biên tự diễn thời điểm, Bella cũng không làm hai đứa nhỏ lơi lỏng, tiểu Elsa thiên phú hảo. Lực khống chế cường, vậy tiếp tục chơi thủy, chẳng qua tăng lên khó khăn. Từ khoảng cách 2 cm thăng cấp tới rồi khoảng cách 10 m. Tiểu Kitty bên kia năng lực vẫn là khi linh khi không linh. Bella liền ở du thuyền mặt bên treo một cái bia ngắm, làm tiện nghi muội muội ở sóc này mặt biển thượng luyện tập ném mạnh tennis. Tennis thượng có nàng gây ma pháp. Nếu là tennis xuyên qua bia ngắm, vậy làm cá mập đem tennis ngậm trở về, Tiểu Kitty có thể đem chính mình sung sướng thành lập ở cá mập thống khổ thượng. Nếu là tennis không có mặc quá bia ngắm, hoặc là dứt khoát liền đánh hụt, kia tennis sẽ tự động bay trở về tạp nàng đầu nhỏ. Làm cá mập nhạc a một chút, như vậy luyện xuống dưới. Khác không nói, Tiểu Kitty về sau đi trường học tham gia bóng chày linh tinh vận động khẳng định là không cần lo lắng, Charlie đến lúc đó nếu là hỏi tới, Bella liền nói ở giáo muội muội chơi bóng. Ở nước Mỹ cái này hoàn cảnh trung hạ, mặc cho ai cũng chọn không ra vấn đề tới, mau luyện. Nga nga, Tiểu Kitty nhắm một con mắt, ngắm bia ngắm, đợi 10 giây, lúc này mới ném mạnh đi ra ngoài. Đệ nhất hạ oai đến lợi hại, tennis ở bia ngắm phía trên ít nhất còn có 1 m chỗ bay qua đi. Lúc sau vẽ ra một cái độ cung, bang, một tiếng lại bay trở về. Tạp đến Tiểu Kitty trên đầu, ai u, đau đã chết, đau đã chết. Tiểu Kitty cũng không rảnh lo bị trong biển cá mập chế giễu. Học Tiểu Elsa bộ dáng, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Một bức đáng thương hề hề bộ dáng, Bella căn bản không ăn nàng này một bộ. Một chút cũng không đau. Tiếp tục luyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không nện ở ngươi trên đầu. Người đương nhiên nói không đau, người nói cái gì? Lớn tiếng chút, ta không nghe rõ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Chưa nói cái gì, chưa nói cái gì, Tiểu Kitty chỉ có thể thành thành thật thật mà luyện tập. Cả buổi chiều, nàng bên kia cơ bản đều bị vèo, bang, vèo, a, linh tinh thanh âm vây quanh, trên đường Sakura Dragon còn đi cho nàng quấy rối, dẫn tới Tiểu Kitty hảo một trận oán giận, gì? Chơi chơi, Sakura Dragon đột nhiên phát hiện thứ gì? Nàng ở mép thuyền chỗ dò ra đầu, kia đã có điểm cận thị hai mắt hướng dưới nước nhìn lại xem, tiểu bối. Dưới nước giống như có một cái đại gia hòa, là ngươi triệu hoán lại đây. Ta triệu hoán cái gì? Ta cái gì cũng không triệu hoán a. Bella không chút để ý mà hướng dưới nước cũng nhìn thoáng qua. Tuy rằng nàng không có lấy clip sâu hải dương thần chức, nhưng toàn bộ Venerhire thần hệ đều xem như thủy hệ thần linh. Nàng đối với sinh vật biển cảm giác là phi thường cao, này vừa thấy đem nàng cũng hoảng sợ. Ở đáy thuyền chính phía dưới, có một cái thật lớn hắc ảnh. Từ hình thể phán đoán, đây cũng là cá mập, này cá mập cái đầu là thật không nhỏ. Giống nhau cá mập, tỉ như bị Sakura Dragon mạnh mẽ câu tới cấp hài tử chơi này cá mập chính là tiểu cá mập. Mới hơn 1 m trường, không đến 2 m bộ dáng. Nhưng hôm nay dưới nước này cá mập ước chừng có 18 m trường. Hình thể lớn gấp 10 lần đều không ngừng, Bella dù sao cũng là sinh vật học tiến sĩ. Đối cá mập tập tính không xa lạ, chúng nó đều có cố định đi săn địa bàn. Tương phản, nhân loại mới là người từ ngoài đến, đừng động nó. Loại này vật nhỏ không dám lại đây, 18 m cá mập ở miệng nàng chính là cái vật nhỏ. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, Sakura Dragon cũng không để trong lòng, Natasha nhưng thật ra có điểm hứng. Thú tiện nghi tức phụ thật sự là nghẹn hỏng rồi. Bella tuy rằng cảm thấy không cần thiết, nhưng tức phụ muốn đi đánh, vậy đánh bái, cùng một cái cự cá mập không cần thiết giảng nhân nghĩa đạo đức, bất luận cái gì trang bị cũng chưa mang. Natasha đem câu cá can phóng tới một bên, chỉ lấy một thanh chiến thuật thẳng đao liền nhảy vào biển rộng, cự cá mập bị Bella cùng Sakura Dragon thần uy kinh sợ, đã chuẩn bị lui lại. Nhưng Natasha mang theo nồng đậm sát ý mà đến, vẫn là chọc giận này cự cá mập, nó phẫn nộ mà nghiêng người. Lúc sau xương sống dùng sức, thô to rắn chắc cái đuôi mãnh trừ Natasha, này nhất chiêu phi thường sắc bén. Chẳng những đem Natasha nạp vào chính mình công kích phạm vi, càng có đem du thuyền đi theo cùng nhau ném đi xu thế, gì? Bella có điểm kinh ngạc, này cự cá mập đối với thần linh uy áp sức chống cự thật đủ cao. Cũng dám đối chính mình động thủ. Nàng vươn tay, so tiểu Elsa cường vạn lần linh năng phóng xuất ra đi. Phạm vi 500 mét nội nước biển đều bị nàng đóng băng. Lớp băng độ dày vượt qua 2 mét, cho dù là cự cá mập quái lực cũng vô pháp dễ dàng đánh vỡ lớp băng, nương cơ hội này. Natasha bơi tới cự cá mập mặt bên, trong tay chiến thuật thẳng đao ở cự cá mập phía bên phải mang nứt vẽ ra một đạo 20cm, lớn lên miệng vết thương, máu nháy mắt liền phun trào ra tới, cũng nhiễm hồng một tảng lớn nước biển, tiểu Elsa khẩn trương mà ghé vào mép thuyền biên. Sợ mụ mụ ra ngoài ý muốn, Bella vội vàng cấp tức phụ truyền âm. Đừng lãng phí thời gian. Tốc chiến tốc thắng. Nữ nhi ở lo lắng ngươi. Natasha cũng cảm thấy chính mình có điểm lỗ mãng. Lần sau hẳn là thừa dịp nữ nhi không ở trước mắt thời điểm chiến đấu, nàng ở minh. Bella ở trong tối. Hai cái suy yếu pháp thuật ném xuống. Không đến nửa phút thời gian, Natasha liền đem thẳng đao thọc vào cự cá mập đầu, lại dùng 10 giây rửa sạch rớt trên người máu, cuối cùng giống như người không có việc gì trở lại trên thuyền. Bế lên nữ nhi, mụ mụ, ngươi không sao chứ? Tiểu Elsa nãi thanh nãi khí hỏi, Natasha mừng rỡ tâm đều mau hóa, đem bảo bối nữ nhi ôm vào trong ngực một trận thân. Tiểu gia hỏa lại đối Bella vươn tay trái. Các nàng một nhà ba người liền ấm áp mà ôm ở cùng nhau, thấy như vậy một màn. Tiểu Kitty một trận chua xót, chính mình không ai đau, không ai ái, chính mình nhất định là nhặt được. Nữ nhi như vậy ngoan ngoãn, huấn luyện là không thể nào nói đến. Mắt thấy tiểu Elsa thể lực hao phí không ít, có điểm không tinh thần. Bella liền tính nàng lừa dối quá quan. Làm Natasha mang nữ nhi hồi khoang thuyền nghỉ ngơi, thời gian không dài. Tức phụ thay đổi một bộ quần áo lại về tới bong tàu thượng, vì cái gì ta cảm giác Elsa hiện tại đối chúng ta thân mật rất nhiều đâu. Mới sinh ra thời điểm không phải như thế à. Nàng thanh âm rất thấp hỏi Bella, Bella cũng nghĩ tới vấn đề này, so sánh với con khỉ quậy giống nhau tiểu Kitty. Tiểu Elsa khi còn nhỏ có điểm cao lãnh. Không khóc cũng không nháo. Chính mình sẽ thượng WC. Đối ba ba mụ mụ phi thường có lễ phép. Nào đó thời gian đoạn, Bella thậm chí hoài nghi nữ nhi cũng là người xuyên Việt, bất quá ở biến chủng gen sau khi thức tỉnh. Nàng có đáp án, hẳn là chính là mới sinh ra thời điểm dị năng cũng tùy theo ra đời. Qua một tuổi, tế bào nội năng lượng chậm rãi ổn định xuống dưới. Elsa mới xem như khôi phục nhi đồng thiên tính, Natasha vẫn là lo lắng hài tử khỏe mạnh. Mới sinh ra liền thức tỉnh dị năng. Trác giáo thụ bên kia có như vậy tiền lệ sao? Có, Trác giáo thụ nhi tử chính là như vậy, Natasha có chút giật mình. Ta chưa bao giờ biết Trác giáo thụ còn có nhi tử. Bella rất là đắc ý. Giáo thụ chính hắn cũng không biết, bản thân đều không biết. Ngươi là làm sao mà biết được đâu? Natasha chưa từng có với rối rắm vấn đề này đáp án, mà là hỏi kế tiếp. Hiện tại đâu? Trác giáo thụ cái này mới sinh ra liền thức tỉnh dị năng nhi tử hiện tại thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn điên rồi. Hết chương.